Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2517, Phượng Hoàng Vinh Quang. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chút thân ảnh, lại là dẫn động vô số quan tâm khí tức của bọn hắn, không có chút nào thu lại, đang rơi xuống cầu trên xà nhà thời điểm, liền oanh một tiếng, cố ý lan ra. Thiên đế cảnh, đây đều là Phượng Hoàng Tông thiên đế cảnh, 1, 2, 3, 4, 100, 105 vị. 105 vị thiên đế cảnh, trời ạ, vẻn vẹn thời gian 10 năm mà thôi, Phượng Hoàng Tông lại là tăng lên hơn 10 vị thiên đế cảnh. Cái này sao có thể, xác định không phải thế lực khác thiên đế cảnh, qua cho đủ số. Đánh rắm, ở trong đó có không ít người ta đều nhìn thấy qua, tại 10 năm trước đó, bọn họ đều là đạo tôn cảnh. Phượng Hoàng Tông, không thẹn làm đệ nhất tông tên, đơn giản khủng bố a. Hơn 100 vị thiên đế cảnh xuất hiện, khiến cho đám người lại một lần nữa rối loạn. Tam giáo chín phái 72 tông người, nụ cười dần dần ngưng trệ. Bọn hắn hết sức vui mừng lúc trước tuân thủ Phượng Hoàng Tông chỗ ban bố hiệp nghị, vui mừng không tiếp tục cùng Phượng Hoàng Tông đối nghịch. Hơn 100 vị thiên đế cảnh a, này tại dĩ vãng, dậm chân một cái, có thể lệnh hạ đẳng tinh vực run rẩy ba run rẩy đỉnh phong cấp độ. Tại lúc này Phượng Hoàng Tông bên trong, lại là như cùng đường một bên cải trắng một dạng, vừa nắm một bó to. Cường giả như mây, bốn chữ này, nhất toàn diện, thuyết minh hiện tại Phượng Hoàng Tông. Mà tại cái kia hơn 100 vị thiên đế cảnh về sau, lại là từng có vạn đạo thân ảnh, rơi vào cầu trên xà nhà. Bọn hắn, đều là đạo tôn cảnh, nhưng mà, đạo tôn cảnh cũng không phải là điểm cuối cùng. 10 vạn hợp thể cảnh đại năng. Từ giữa đám người lao ra, mang theo xúc động, mang theo cuồng nhiệt, rơi vào cầu trên xà nhà. Làm Phượng Hoàng Tông mấy chục vạn hợp thể cảnh một thành viên trong số đó, bọn hắn có thể được tuyển chọn, đại biểu những người khác, đứng tại cây cầu kia phía trên, rõ ràng đều là vô cùng hưng phấn. Hợp thể cảnh phía dưới, cũng không có người lại xuất hiện. Giờ này khắc này, cây kia cầu trên xà nhà, bốn vị á tiên cấp nhấc chân, hơn 100 vị thiên đế cảnh phía trước. Một vạn đạo tôn cảnh ở giữa, 10 vạn hợp thể cảnh áp trận. Khí tức kia phát ra thời điểm, phô thiên cái địa, đều có thể đủ cuốn lên hư không bên trên tầng mây đi xa, khiến cho này giữa đất trời, đều là ánh nắng. Hưu, Hương Nhi thân ảnh, vọt tới hư không bên trên, hắn ma pháp trượng hiển hiện, vung lên phía dưới, lập tức có nồng đậm ma pháp nguyên tố, theo bốn phương tám hướng ngưng tụ tới. Những nguyên tố phép thuật này, tựa như thần hà, lộng lẫy đến cực điểm. Theo mặt đất nhìn lại, liền như là từng cây to lớn pháo mừng, ở trên bầu trời nở rộ, kéo dài không ngừng. Cho dù là ban ngày, cũng có thể nhìn rõ ràng, mỹ lệ đến cực hạn. Thất thải pháp thánh, tự thân vì Tô công tử, đốt sáng lên vùng hư không này. Đây chính là pháp thánh a, pháp thánh làm sao vậy? Người ta có thể là Tô công tử cô, có vô địch tại hạ đẳng tinh vực phụ thân. Có phát sinh cấp bậc cô, còn có Phượng Hoàng Tông này loại mạnh mẽ bối cảnh. Nếu là giờ phút này gả cho Tô công tử người là ta tốt biết bao nhiêu a, liền ngươi. Chính là bằng vào ta này loại tướng mạo, Tô công tử đều chướng mắt, chớ nói chi là ngươi. Hạ đẳng tinh vực nữ tử, lại có mấy người, là Tô công tử để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy a. Người ta Tô công tử cũng không phải loại kia chỉ nhìn tướng mạo người, dù sao thật muốn luận dáng vẻ, so Đỗ Tịch tiểu thư xinh đẹp thì thôi đi, làm sao Tô công tử không cưới các nàng, hết lần này tới lần khác muốn cưới Đỗ Tịch tiểu thư. Rất nhiều nữ tử, đang muốn ăn dấm, làm này loại hôn lễ, hâm mộ muốn chết muốn sống. Ngẫm lại cũng thế, mặc dù đối tu sĩ tới nói, hôn lễ, cũng là trung thân đại sự. Người nào không nguyện ý phong quang một trận. Người nào không nguyện ý nhường trong thiên hạ này, tất cả mọi người hâm mộ. Rầm rầm rầm, to lớn thất thải ma pháp, vẫn như cũ trong hư không nở rộ, làm trận này hôn lễ, mở ra xinh đẹp nhất thiên chương. Một đoạn thời khắc, Phượng Hoàng Vinh Quang, cái kia hơn 100 vị thiên đế cảnh, bỗng nhiên trăm miệng một lời mở miệng. Thanh âm to lớn, thô kịch thuần hậu, chấn động vô số người tâm linh. Phượng Hoàng Vinh Quang, đưa qua vạn đạo tôn cảnh. Cũng hẳn là cũng sớm đã thương lượng xong, lại một lần nữa mở miệng. Ngay sau đó, 10 vạn hợp thể cảnh, dùng tu vi lực lượng, xen lẫn tại thanh âm bên trong, hô lên cái kia như là chấn lôi nhất lời nói. Phượng Hoàng Vinh Quang, oanh, đỉnh đầu chỗ, cái kia thất thải ma pháp bỗng nhiên tiêu tan, dần dần ngưng tụ ra bốn chữ lớn. Phượng Hoàng Vinh Quang, cái này, nhìn này tràn đầy đánh vào thị giác lực một màn, trên mặt tất cả mọi người, đều sợ ngây người. Bọn hắn đơn giản không cách nào hình dung chính mình thời khắc này rung động, đó là dùng ngôn ngữ, căn bản cũng không có thể biểu đạt. Đón dâu, thần mộng phái, Tô Giao đi lên hư không, đứng tại cái kia kiệu hoa trước đó. Nàng có thể cảm nhận được, tại kiệu hoa bên trong, đang có một tên nam tử, tại ngụm lớn thở hào hển. Đó là Tô Thanh, hắn giờ phút này, rõ ràng vô cùng gấp gáp. Phượng Hoàng Tông mọi người bố trí xuống tình cảnh, phía dưới vô số người cái kia rung động vẻ mặt, hắn xem rõ rõ ràng ràng. Này với hắn mà nói, quả thực là như mộng như ảo. Từng có lúc, hắn thậm chí đều cảm thấy, đời này sợ không cách nào cùng Đỗ Tịch, tiếp tục ở cùng một chỗ. Ai có thể nghĩ tới, này trong nháy mắt, phụ thân cùng mẫu thân đám người, liền vì chính mình. Sáng tạo ra một trận như thế thịnh đại hôn lễ. Mà sở dĩ có thể có như thế khí thế, đều là bởi vì cái kia đã từng trong mắt hắn, chỉ có nghiêm túc, chỉ có quản giáo, chỉ có băng lãnh. Bạch y nam tử, phụ thân, lẩm bẩm thanh âm, theo Tô Thanh trong miệng truyền ra. Hắn siết chặt nắm đấm, Tô Hàn khuôn mặt, theo trong đầu, chợt lóe lên. Làm con cái, trong ngày thường có lẽ cũng sẽ cảm nhận được phụ mẫu không dễ. Nhưng chỉ có đến thành hôn thời điểm, hắn mới tính là chân chính lớn lên. Cũng chỉ có chính mình làm cha làm mẹ thời điểm, mới sẽ minh bạch, cha mẹ của mình, tại trên người mình, đến cùng bỏ ra nhiều ít tâm huyết. Còn nhớ kỹ, Tô Thanh lúc nhỏ, ỷ vào sau lưng có cái Phượng Hoàng Tông, hơi lộ ra hoàn khố. Khi đó hắn, còn không có triệt để trầm mê, Tô Hàn vì từ bỏ hắn thói quen, từng nắm lấy hắn, trực tiếp nhảy vào vực ngoại thiên ma trong đám. Lúc đó Tô Thanh cực hận Tô Hàn, cảm thấy người phụ thân này, căn bản cũng không quan tâm sống chết của mình. Mà giờ khắc này, hắn hiểu được, Tô Hàn vì hắn làm hết thảy, hắn đều hiểu. Cái kia hư ảo cầu nối, kéo dài vươn Phượng Hoàng Thành bên ngoài, theo cầu trên xà nhà, mọi người tiến lên, không ngừng kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết sức rõ ràng, đây là Phượng Hoàng Tông vô số cường giả nhóm, dùng tu vi lực lượng. Mạnh mẽ ngưng tụ ra. Có vô số tu sĩ đi theo kiệu hoa, đi theo cầu nối, hướng phía thần mộng phái bên kia mà đi. Đón dâu thời điểm mới là hôn lễ này bên trên náo nhiệt nhất, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ma pháp hình thành pháo cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua, giống là có thể vĩnh hằng vang vọng. VS giản đạo lý, làm cha làm mẹ mới biết phụ mẫu không dễ. Nam Sơn biết có rất nhiều độc giả, khả năng chỉ có mười mấy tuổi, đang đứng ở phản nghịch kỳ. Tại đây bên trong, Nam Sơn thật muốn nói một câu, phụ mẫu, vĩnh viễn là người trên thế giới này, người thân cận nhất. Tuyệt đối không nên tại bọn hắn lão thời điểm, nhìn xem bọn hắn cái kia còng xuống uốn lượn thân ảnh, mới hối hận lúc tuổi còn trẻ, không có đối bọn hắn càng tốt hơn một chút. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.